Chương 0617, nơi đó quá nguy hiểm. Từ trung lớn tuổi nhất, QNZ chứng chắc nhất, hắn thấp giọng nói ra, đừng lo lắng, chủ tử nhất định sẽ có biện pháp. Trầm Thanh không biết nghĩ đến cái gì, chân mày nhíu chặt thư giãn mấy phần, rồi lại thở dài nói, chủ tử nếu là đã biết sự kiện kia, còn không biết hẳn là lo lắng đâu. Trầm Băng vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, đừng lo lắng, tiến tiền bối QNZ đi theo, bọn họ hẳn tạm thời không có việc gì. Đáng tiếc Trầm Thanh một chút không cảm thấy an ủi, ngược lại khổ não nói, yến tiền bối là đi theo không giả, thế nhưng là phu nhân cũng đi nha, chủ tử cùng phu nhân tình cảm tốt như vậy, nếu là biết rõ phu nhân đi nguy hiểm như vậy địa phương, chủ tử nhất định sẽ cấp bách chết trước, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy chủ tử, đến lúc đó nàng nhất định sẽ có biện pháp. Từ Trung vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, đem thanh âm ép tới thấp hơn. Nơi này nhiều người phức tạp, đừng nói quá nhiều. Trầm Băng nghe xong, rất tán thành. Hắn quan sát một chút chung quanh, đột nhiên chỉ phía trước quán trà nói ra, nơi đó có một quán trà, chúng ta đi qua đi, có lẽ còn có thể nghe ngóng chút tin tức. Từ Trung gật gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tệ, tốt, cùng đi. Không bao lâu, bọn họ đi tới gian kia quán trà. Trong quán trà, một tên người kể chuyện chính kích động nói xong Thanh Vân Môn bên trong hôm nay phát sinh vở kịch, phi thường náo nhiệt. Ba người lúc đi vào thời gian, vừa vặn nghe thấy người kể chuyện giảng đạo, Nguyễn Hoàng Hậu trước mặt mọi người tứ hôn, cái này là bực nào vinh quang, ai ngờ Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma trước mặt mọi người đứng ra phản bác, nói ai ngờ cái kia cơ tả nguyên danh quân vô cực, chính là nữ giả nam trang nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, cố làm ra vẻ huyền bí mà hỏi thăm. Các ngươi đoán hắn nói cái gì? Các khách uống trà chính nghe được hăng say, tự nhiên hiếu kỳ không thôi, vội vàng thúc giục hắn, mau. Nói mau nói Tạ Lưu Cảnh nói gì, người kể chuyện cười một tiếng, mới lại nói tiếp, hắn nói à, hắn sư đệ hôn sự chỉ có thể từ Huyền Minh đồng mỗ làm chủ, những người khác không thể làm cái này. Chu các khách uống trà nhao nhao sợ hãi thán phục. Ai nha, hắn cu nở dê quá kiêu ngạo a, đây chính là Nguyễn Hoàng Hậu a, Nguyễn Hoàng Hậu khó đến không tức giận sao? Người kể chuyện nói tiếp đi, nàng dĩ nhiên tức giận, còn trước mặt mọi người chất vấn Tạ Lưu Cảnh. Nhưng mà ai biết, Tạ Lưu Cảnh còn chưa mở miệng, Lâm Bích Vân vờ ơ y ma nhảy ra ngoài, vạch trần cơ tả không là nam nhân cái này vừa nói, các khách uống trà lần nữa sợ ngây người. Cái gì cơ tả không là nam nhân, hắn vì sao không là nam nhân? Đã sớm nghe nói hắn cùng Tạ Lưu Cảnh ở giữa quan hệ mập mờ, dáng dấp còn so nữ nhân đều đẹp mắt, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma không là nam nhân, việc này đến cùng thật giả, ngươi sẽ không phải là cố ý biên cố sự đến gạt chúng ta a? Cơ tả nếu như không là nam nhân, vậy hắn là cái gì? Hắc hắc, đây cũng không phải là ta biên. Ngươi kể chuyện vừa cười một tiếng, chỉ là cái kia thanh âm nghe thực sự có chút quỷ dị, Lâm Bích Vân nói. Cơ tả không chỉ có không là nam nhân, vẫn là nữ giả nam trang, nàng nguyên tên cứ gọi Quân Vô Cực, chỉ là Ninh An trong thành một cái tiểu thương nhà dưỡng nữ. Từ chung ba người nghe thế bên trong, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ vốn định trà trộn vào đến tìm hiểu chút tin tức, làm thế nào QNZ không nghĩ tới, người kể chuyện ra NZ, dĩ nhiên là bọn họ chủ tử Quân Vô Cực. Chung quanh khách uống trà lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Từ chung ba người nghe thấy bọn họ nghị luận Quân Vô Cực, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, Từ Trung đột nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía cửa. Cái này xem xét, quả thật nhìn thấy Quân Vô Cực.